Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1777, chương 1778, Đông Hải chỗ sâu lão cổ đồng. Đây là Chu Tiên trận đồ lần thứ nhất chính thức ở trong thiên địa biểu hiện. Mặc dù là cách tiên thiên đại trận, cũng có vô cùng thần uy ẩn chứa trong đó. Cổ lão tang thương, sát kiếp khí cơ tỏ khắp chư thiên vạn giới, vô tận âm ti đang giao chiến chiến trường chợt im lặng hạ xuống, cảm nhận được cái kia che ngợp bầu trời bao trùm thiên cổ mà đến sát cơ. Toàn bộ âm ti tạm thời lâm vào quỷ dị ninh tĩnh. Cửu Châu ở ngoài lúc này vô số cường giả khí cơ dồn dập phóng lên trời. Cách Vũ Vương đại trận, dùng hết khả năng hướng về Thần Châu nhòm ngó. Lúc này coi như kẻ ngu si đều biết, xảy ra chuyện lớn, trung thổ Thần Châu xảy ra chuyện lớn, tất cả mọi người sống lưng phát lạnh run không ngừng, có một luồng tử vong nguy cơ tự từ nơi sâu xa buông xuống. Gọi người không nhịn được trong lòng sợ hãi, đau thương, thậm chí đạo tâm hơi yếu người, lúc này lại bị cái kia cỗ minh minh sát kiếp dẫn động trong lòng ma chướng. Trong lúc nhất thời ảo giác tùng sinh không cách nào tự kiềm chế. Phiền toái, tất cả mọi người biết, từ nơi sâu xa tất nhiên có vật bất tường đản sinh. Chính là chư thiên chúng sinh to lớn địch, ở từ nơi sâu xa chờ đợi mình. Hiện nay một lần cuối cùng kinh thụy sắp tới, mạt pháp chi kiếp không ngừng áp sát. Bây giờ này cỗ thê thảm sát cơ, càng là để cho nhân tâm bên trong hoảng sợ. Mười vạn mãng hoang lúc này màu máu đỏ mây đầu phảng phất là cổn động biển máu. Che ngợp bầu trời mang theo cuồn cuộn ngất trời làn sóng. Sóng lớn vỗ bờ bao phủ tới, trôi nổi tại tiên thiên phía trên đại trận. Ma thần đang khóc đề, thần linh ở kêu rên, thế giới ở đổ nát hủy diệt, càn khôn nghịch loạn âm dương đảo ngược. Lúc này trong thiên địa hỗn loạn tưng bừng. Thiên nhân rơi vào thế gian, tinh không ở không ngừng trầm luân, vô số mặt thế cảnh tượng ở huyết vân bên trong không ngừng xoay chuyển diễn biến. Vô số yêu thánh, chân nhân nhìn cái kia huyết vân bên trong mặt thế cảnh tượng, đều là không rét mà run, trong cõi u minh một luồng gọi người sợ hãi cảm giác gấp gáp ở trong lòng dâng lên. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia tiên thiên bên trong đại trận có bảo vật gì xuất thế? Lại trêu đến thiên địa càn khôn như vậy dị tượng. Phảng phất đi tới chư thần hoàng hôn, quy thừa tướng thân hình chẳng biết lúc nào xuất hiện ở mãng hoang ở ngoài, ẩn nấp ở trong một cái sơn cốc ngẩng đầu nhìn trên bầu trời huyết vân. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trầm tư. Đại trận này bên trong đến cùng có cái gì? Trương Hành thân hình ở không trung chìm nổi bất định, trong bóng tối dòm ngó tiên thiên đại trận, lúc này thiên hàng bất tường. Mọi người tuy rằng đối với tiên thiên mắt trận lớn nóng, nhưng cũng không dám chia sẻ. Cơ hội tốt, các lộ đại năng ánh mắt bị tiên thiên đại trận hấp dẫn. Đây là chúng ta cơ hội. Huyền Minh nhìn về phía Lý Nghệ, thiên hàng dị tượng, chuyện gì xảy ra? Lý Nghệ mang theo bất an nói, Chu Tiên kiếm trận xuất thế, Hiên Viên Đại Đế Chu Tiên kiếm trận xuất thế. Huyền Minh ánh mắt lộ ra lướt qua một cái hồi ức. Này chút năm hắn tuy rằng ở trong luân hồi ngủ say, nhưng đối với chuyện năm đó, nhưng cũng biết thất thất bát bát. Hiên Viên Đại Đế bảo vật, Vương Nghệ con mắt nhất thời sáng lên, bảo vật này không phải ngươi có thể chấm mút. Trước mắt quan trọng nhất là mở ra quỷ môn quan, mượn âm ti sức mạnh, chúng ta mới có cơ hội cướp đoạt bảo vật này. Vương gia như có thể thu được trận này đồ, vô địch thiên hạ hủy diệt Lý Đường cũng bất quá trong nháy mắt. Huyền Minh trong giọng nói tràn đầy đầu độc mùi vị. Tốt, bản vương này tự thân xuất mã, tàn sát 10 vạn bách tính huyết tế đại trận. Ở sát kiếp khí cơ dẫn dắt hạ, Yến Vương Lý Nghệ kiếp số diễn sinh, che mắt linh đài thần quang, liền như vậy lâm vào ma chướng. Đại trận bên trong lúc này Trương Bách Nhân đứng ở hư không. Chu tiên trận đồ chậm rãi ở trước người của nó triển khai. Trận đồ tuy rằng chỉ có mét vuông mét to nhỏ, nhưng bên trong tựa hồ bao hàm vô cùng quốc gia. Có bốn đại thần quốc ở trong đó mở mang. Bên trong phảng phất có vô cùng thiên địa càn khôn. Lúc này bốn tôn thần chi ôm ấp bảo kiếm đi ra thần quốc. Dưới chân chu tiên trận đồ to lớn, tràn ngập chu vi 50 dặm sau. Mới thấy vậy thời gian tứ phương thần linh đứng lại. Chu tiên thần linh ôm ấp chu tiên kiếm. Cùng kiếm bên trong ma thai kêu gọi kết nối với nhau. Không ngừng cảm ứng, tuyệt tiên thần linh ôm ấp tuyệt tiên kiếm. Cùng kiếm bên trong ma thai kêu gọi kết nối với nhau. Không ngừng cảm ứng, lục tiên thần linh ôm ấp lục tiên kiếm. Cùng kiếm bên trong ma thai kêu gọi kết nối với nhau. Không ngừng cảm ứng, hãm tiên thần linh ôm ấp hãm tiên kiếm. Cùng kiếm bên trong ma thai kêu gọi kết nối với nhau. Không ngừng cảm ứng, lúc này bốn đạo thần linh cảm ứng bát phương. Trong lòng bảo kiếm dĩ nhiên hóa thành một đạo hắc quang. Bị thần linh nuốt vào bên trong cơ thể. Sau đó chỉ thấy bốn vị thần linh đứng lại. Hư không bắt đầu đông lại. Thảm thiết sát cơ ở hư không tỏ khắp. Bên trong sát kiếp lưu chuyển bất định biến hóa vô cùng. Hóa thành từng con thiên la địa võng. Cực kỳ khốc liệt. Như vậy đại trận cũng không uổng phí ta mấy chục năm khổ công. Trăm ngàn năm mưu tính, Trương Bách Nhân trong miệng tán thưởng. Nhưng là nắm mắt nhìn đi, tế luyện chu tiên kiếm trận này chút năm, cho dù là có vô số lần thôi diễn, thật sự bày ra chu tiên kiếm trận vẫn là lần đầu tiên. Chỉ thấy cái kia chu tiên kiếm trận biến thành bốn tôn thần chi. Đều là 18-19 tuổi thanh niên, đầu khoác phát quan mặt không hề cảm xúc. Quanh thân sát kiếp lực lượng lưu truyền, gọi người nhìn đến như thiên nhân ngũ suy, mạt pháp đại kiếp nạn, thậm chí còn thiên địa trầm luân đại danh từ. Này bốn thần chính là kiếp số chi hóa thân, có vô cùng sức mạnh to lớn, phân trưởng sát kiếp chi đạo. Bốn thần hợp một, làm vô lượng lượng kiếp lên thời gian, chính là diệt thế thời gian. Ở nhìn bốn thần dung mạo, dĩ nhiên cùng thanh niên thời kỳ Trương Bách Nhân không kém chút nào. Giống như đúc nhất định chính là tứ bào thai. Chỉ là một đôi mắt quá mức lành lạnh vô tình. Trong mắt tất cả đều là che ngợp bầu trời một đoàn loạn ma giống như sợi tơ lưu truyền. Hóa thành từng đạo pháp tắc chi ánh sáng. Mặc cho tiên thiên đại trận ở ngoài lôi quang cuồn cuộn. Chu tiên kiếm trận bên trong bốn tôn thần chi mặt không thay đổi đứng hư không. Trong mắt vạn ngàn pháp tắc lưu chuyển bất định, Trương Bách Nhân giật mình trong lòng, một luồng đại họa lâm đầu cảm giác tự trong lòng dâng lên. Không nói hai lời lập tức rất xa lùi lại, không dám tiến nhập thiên kiếp lực lượng phạm vi bao phủ bên trong. Răng rác. Ngoại giới mây đầu lôi quang lúc này khuếch tán chu vi thiên lý. Sau đó một đạo màu máu sấm sét nối liền đất trời hướng về tiên thiên đại trận đánh tới. Tiên thiên đại trận chính là thiên địa tạo hóa mà sinh. Có khó mà tin nổi uy năng. Đối mặt với trong thiên địa hàng hạ lôi đình. Quanh thân vô cùng thần quang lưu chuyển. Dĩ nhiên giảm đi cái kia lôi quang 5/10 uy năng. Sau đó mắt thấy lôi quang xuyên thấu đại trận, nhập vào chu tiên trên trận đồ. Oanh, không cố kỵ sức mạnh hủy diệt khuếch tán ra. Bất hủ phù văn lúc này tựa hồ ăn thuốc súng giống như. Chợt bắt đầu cướp bóc sức mạnh sấm sét không ngừng chuyển hóa. Bốn tôn thần chi vận chuyển chu tiên đại trận, không ngừng phai mờ 5/10 lôi kiếp sức mạnh. Sau đó tiếp dẫn lôi kiếp rèn luyện nhà mình bản nguyên. Nói cho cùng, lôi kiếp cũng là trong thiên địa sát kiếp một loại, cũng là năng lượng một loại. Đương nhiên trước ngày thần chi thôn phệ trong phạm vi, nguyên bản thiên địa lôi phạt là không có khả năng bị người hấp thu. Nhưng ai biết lại xuất hiện chu tiên trận đồ như thế tên biến thái. có thể kháng trụ lôi phạt không nói, trái lại có thể thu nạp lôi kiếp sức mạnh. Toàn bộ thành toàn trương bách nhân bốn đạo thần linh, thiên lôi nổ vang, đỏ như màu máu thiểm điện nối liền đất trời, phảng phất không cần tiền một loại đánh xuyên tiên thiên đại trận. Điên cuồng hướng về chu tiên kiếm trận phát ra, một phút, hai khắc đồng hồ, ba khắc chung, theo thời gian trôi đi, ở vô cùng tiên thiên sấm sét rót vào hạc, bốn vị thần linh chợt bắt đầu lớn mạnh, bản nguyên không ngừng cường tráng, hóa thành hơn 20 tuổi thanh niên. Ai có thể nghĩ tới, đối mặt với thiên phạt, bốn vị thần linh không chỉ không có bị thương, trái lại ở không ngừng lớn mạnh. Kỳ thực Trương Bách Nhân cũng không nghĩ, ngoại giới đây chính là tiên thiên đại trận, hội tụ 10 vạn mãng hoang địa mạch tiên thiên đại trận. Có bực nào sức mạnh to lớn, kỳ thật sẽ chờ cho nói, Trương Bách Nhân này thiên phạt, là dưới chân này 10 vạn mãng hoang ở thay vượt qua đi. Hư không ở không ngừng vặn vẹo, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Ngón tay đập đai lưng, có chút không ổn a. Đúng là không ổn, bởi vì Trương Bách Nhân thấy được, tiên thiên đại trận bên trong mây mù đang nhanh chóng giảm thiểu. Đến từ chính tiên thiên đại trận áp chế không ngừng yếu bớt. Chính mình một thân thực lực ở từ từ khôi phục, đối mặt với thiên phạt, tiên thiên đại trận cũng có chút đỡ không được. Thiên lôi cuồn cuộn, chu vi mấy chục mét lớn bằng đỏ như màu máu sấm sét tạo thành màu máu đường nối, đánh xuyên tiên thiên đại trận bình phong. Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy nghiêm nghị. Tiên thiên đại trận tuy rằng hết sức hội tụ trong thiên địa sức mạnh đến khôi phục chính mình kẽ hở, trục xuất thiên kiếp tập kích, thế nhưng là cũng như cũ có chút không chịu nổi. Cũng hoặc giả nói là dưới chân đại trận có chút không chịu nổi. Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng, phiền phức, cũng không biết thiên phạt khi nào mới là một đầu. Trương Bách Nhân không biết thiên phạt lúc nào sẽ đình chỉ, ngoại giới các vị lão tổ lúc này đã bị cái kia cuồn cuộn thiên phạt kinh ngạc sững sờ. Cường đại như vậy thiên phạt, không nói đập ở trên người, coi như hơi có đụng chạm cũng là hồn phi phách tán kết cục. Lúc này đừng nói ngươi Dương Thần chân nhân, coi như Đại La chân linh cũng muốn tự thời không bên trong xóa đi. Bên trong đại trận đến cùng có vật gì xuất thế, lại trêu đến thiên hàng lôi phạt. Quy Hứa tướng khoanh tay, bỗng nhiên mắt sáng lên, hắn nhớ tới một chuyện. Trương Bách Nhân, tất nhiên là Trương Bách Nhân cái này đại khủng bố đồ vật xuất thế. Nguyên lai tất cả mọi người bị hắn lừa, cũng không phải là hắn hạ thủ lưu tình trong lòng có kiêng kỵ, mà là hắn căn bản là không dám để thủ đoạn của chính mình xuất ra. Bây giờ mượn tiên thiên đại trận đến vượt qua lôi phạt. Một khi người này vượt qua kiếp số, phổ thiên bên dưới ai vẫn là đối thủ của hắn. Quy Thừa tướng một tràng thốt lên, không hổ là thượng cổ lão cổ đồng. Ếch ngồi đáy giếng nhìn lá rụng biết mùa thu đến. Quy Thừa tướng suy nghĩ minh bạch, cái kia chút ẩn nấp trong bóng tối, dĩ vãng bị Trương Bách Nhân làm cho khiếp sợ lão cổ đồng tự nhiên cũng suy nghĩ minh bạch. Giống, Đông Hải nơi sâu xa, gầm lên giận dữ chấn động càn khôn. Sau một khắc đã thấy một con long chảo phá khai mặt biển, xé rách hư không, mang theo cổ lão thương tang đích khí cơ, quanh thân lập lòe cổ xưa hoa văn, bỗng nhiên hướng về cái kia tiên thiên đại trận đánh xuống. Không thể, gọi Trương Trăm, nhân vượt qua, kiếp số, thanh âm tang thương tự Đông Hải nơi sâu xa vang lên. Đứt quãng khàn khàn cực kỳ, tựa hồ quá lâu không từng nói, mỗi nói vài chữ liền muốn suy nghĩ một hồi. Nguyên bản gặp thiên phạt tựu không yên đại trận, lúc này bỗng nhiên chấn động. Hư không cuốn lên đạo đạo làn sóng, tiên thiên đại trận lảo đảo, ra tay, không thể gọi Trương Bách Nhân vượt qua kiếp số. Tuy rằng không biết Đông Hải chỗ sâu cái kia lão cổ đồng là ai, nhưng khả năng xé rách thời không, hiển nhiên không phải hạng dễ nhằn. Yêu tộc các vị đại thánh chẳng biết vì sao, dĩ nhiên không tự chủ được tuân theo thanh âm kia mệnh lệnh. Tựa hồ đến từ chính huyết mạch chỗ sâu bản năng giống như vậy. Dồn dập hướng về tiên thiên đại trận công kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, bày. Nhìn xuất thủ lũ yêu thú, nhân tộc tu sĩ đều là sắc mặt trần trờ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.